Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, xác định giấy tờ không có vấn đề. Người đàn ông lập tức có chút gấp chờ không nổi. Gật gật đầu nói, chúng ta hiện tại liền sang tên. Tôi vừa vặn mang theo luật sư ở đây. Không thành vấn đề, Mộ Vân ca sảng khoái gật đầu. Bạc Tình trước kia chỉ cho cô 100 vạn trong thẻ tín dụng. Hôm nay cũng đã sử dụng rất nhiều. Nếu còn muốn trả cho Nghiêm Thù 800 vạn thì cô cần phải có tài chính trong tay. Thấy Mộ Vân ca đáp ứng, đối phương sợ cô đổi ý nên lập tức điện thoại kêu luật sư tới. Trong lúc chờ đợi, đối phương có chút không yên lòng dường như sợ Mộ Vân ca đổi ý, trong đầu còn có ý tưởng cho Mộ Vân ca thêm 100 vạn. Nhưng bị Mộ Vân ca cự tuyệt. Chấm, đồ của cha Nam, cô chính là muốn bán rẻ đi. Trong lúc Mộ Vân ca đang bán biệt thự, đồng thời trên bàn của Nghiêm Thù đã có thêm một xấp tài liệu. Tư liệu về Mộ Vân ca, nhìn đến ba chữ, đã kết hôn, cả căn phòng nháy mắt đều lạnh xuống. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, tiếp tục lật xem tư liệu Mộ Vân ca. Biết được cô là con gái của thị trưởng thành phố A, hôm nay vừa mới ly hôn. Sắc mặt Nghiêm Thù mới tốt lên một tí. Lôi Bân, Tưởng Hạo là chuyện thế nào? Xem xong tư liệu, Nghiêm Thù đối với bí thư của mình đặt câu hỏi. Nghe được Nghiêm Thù nói, Lôi Bân lập tức đem sự tình của Tưởng Hạo nói một lần. Cho nên, Tưởng Hạo này tính là bị con rể mình hãm hại vào tù. Hiện tại Tưởng Hạo thất thế, hắn mới cùng Tưởng Uyển ly hôn. Nghiêm Thù hơi hơi nhíu mày. Lôi Bân không biết Nghiêm Thù làm sao lại để ý đến loại quan chức đã xa cơ thất thế này. Nhưng hắn vẫn đem chuyện lớn, chuyện nhỏ cùng Nghiêm Thù nói một lần. Kia cũng không phải, Bạc Tình cho rằng Bạc gia chính là bị Tưởng Hạo chèn ép mới bị phá sản nên vì trả thù mà cưới Tưởng Uyển. Tưởng gia bị thua, chính là do Bạc Tình hãm hại. Nghiêm Thù nghe xong lập tức lạnh lùng cười. Bạc gia năm đó làm những việc dơ bẩn kia vốn chính là sự thật. Không cần Tưởng gia ra tay cũng sẽ có kẻ thù của Bạc gia đi làm. Bạc Tình dựa vào cha vợ của mình mà Đông Sơn tái khởi. Làm lại từ đầu, hiện tại sự nghiệp thành công lại làm ra việc hãm hại cha con bọn họ. Thật đúng là Bạch Nhãn Lang. Lôi Bân nghe được Nghiêm Thù nói không nhịn được mắng thầm trong lòng. Boss khi nào có tinh thần trọng nghĩa vậy? Mà việc làm Lôi Bân khiếp sợ còn nằm ở phía sau. Lập tức dừng lại những dự án hợp tác cùng Bạc Thi. Mặt khác lập tức đi tra chuyện Tưởng Hạo tham ô, Nghiêm Thù âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Nghiêm Thù nói, Lôi Bân không khỏi hơi nhướng mày. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nghiêm Thù, hắn vẫn là gật đầu, đem nghi hoặc trong lòng mình nuốt xuống. Vâng, chờ sau khi Lôi Bân rời đi văn phòng. Nghiêm Thù mới cầm tấm ảnh Tưởng Uyển bị Bạc Tình tát ngã xuống đất. Lạnh lùng nheo đôi mắt, hắn không cho rằng, cô gái bị đánh thê thảm thế này cùng với Tưởng Uyển hôm nay hắn nhìn thấy là cùng một người. Xem ra Tưởng Uyển này ở trước mặt Bạc Tình cũng giấu rất thâm nha. Bất quá, hắn thực chờ mong thời điểm tiểu dã miêu lộ móng vuốt sắc bén của mình. Mà lúc này Mộ Vân ca đã thuận lợi đem biệt thự bán đi. Sau khi bán biệt thự được 500 vạn, Mộ Vân ca không có lấy bất cứ thứ gì trong biệt thự. Lập tức lái xe rời đi, tuy rằng Tưởng Hạo đã bị bắt, nhưng còn chưa có phán quyết nên nhà chính Tưởng gia còn chưa bị niêm phong cho nên Mộ Vân ca liền lái xe về nhà mình. Sau khi về nhà, Mộ Vân ca bắt đầu hành động. Đầu tiên, nàng đem 500 vạn đem mua toàn bộ cổ phiếu ngày mai sẽ bạo tăng. Liền bắt tay vào điều tra chứng cứ Tưởng Hạo tham ô, Tưởng Hạo có tham ô hay không. Trong lòng Mộ Vân ca rõ ràng, có thể nói, Tưởng Hạo hắn đời này làm duy nhất một chuyện khác người chính là vì Tưởng Uyển. Đó chính là ra một tay giúp Bạc gia sụp đổ. Ngay lúc thời điểm đó, những gì Bạc gia làm một chút đều không có oan uổng. Nghĩ đến bây giờ Bạc Tình còn nghĩ Tưởng Uyển nhờ Tưởng Hạo cử báo tập đoàn Bạc Thi. Trên mặt Mộ Vân ca không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Tiếp theo, cô liền ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm chứng cứ Tưởng Hạo bị bôi nhọ. Phòng ngự Internet của thế giới này đối với Mộ Vân Ca mà nói chính là thùng rỗng kêu to. Dễ như trở bàn tay liền xâm lấn tường lửa trung tâm của tập đoàn Bạc Thị. Mộ Vân Ca rất nhanh liền đem chứng cứ Bạc Tình cùng đối thủ của Tưởng Hạo hợp tác tìm ra. Thấy được chứng cứ, Mộ Vân Ca mị mị con ngươi. Sau đó bắt đầu tìm kiếm một số việc khi Tưởng Hạo còn là thị trưởng làm một ít. Việc nhỏ, mà không thấy thông báo. Mà cái, việc nhỏ, này chính là mỗi năm Tưởng Hạo đều lấy tư nhân danh nghĩa để quyên tặng vật tư cho những trẻ em vùng núi. Hoặc là cho tặng quà những công nhân bị tàn tật, đem một số việc tốt Tưởng Hạo làm mà dân chúng không biết viết ra lúc sau. Mộ Vân Ca biên soạn một cái tin, sau đó tại diễn đàn mà cư dân mạng tụ tập nhiều nhất. Đem chứng cứ nặc danh gửi đi mười mấy diễn đàn đông đảo fan. Diễn đàn chủ, cầu xin mọi người nhất định phải giúp đỡ Tưởng Hạo thị trường. Hắn là một cái quan tốt, tổng tài Bạc Thị Bạc Tình thật là quá vô sỉ. Bạc Thị chính là xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc, cầu xin mọi người cho chuyện này ra ánh sáng, làm cho mọi người thấy rõ được bộ mặt thật của hắn. Tưởng Hạo là một cái quan tốt, Mộ Vân Ca phẫn nộ nói, mà mấy ngàn fan sau khi nhìn thấy được tin của Mộ Vân Ca. Đầu tiên là chấn kinh chớp mắt một cái, sau đó nhìn kỹ lại chứng cứ của Mộ Vân Ca, xác định tính chân thật của nó. Rốt cuộc chuyện này không chỉ dính dáng đến thị trường Tưởng Hạo vừa mới ngã ngựa mà còn liên lụy đến đầu sỏ Bạc Thị. Bọn họ cũng không dám dưới tình huống chưa xác định được mà vội vàng đưa ra ánh sáng. Nếu bằng chứng này giả, thì bọn họ thật sự xong rồi. Bất quá, trong 300 vạn fan của diễn đàn cũng có người từng được Tưởng Hạo giúp đỡ. Lập tức liền trả lời, tôi liền biết Tưởng thị trưởng chính là bị oang uổng, hắn mỗi năm đều quyên tặng cho trường tiểu học của chúng tôi. Mộ Vân Ca thật không nghĩ đến trong diễn đàn này vẫn còn có người ủng hộ Tưởng Hạo. Trong nhất thời khóe môi không khỏi nhếch lên, a, đôi khi, cô cũng thật không hiểu được những thế giới nhiệm vụ này. Vai chính trong thế giới này chính là xấu xa như vậy. Mà người vô tội lại phải vì não tàn mà thúc đẩy tình yêu của bọn họ. Thật đúng là có bệnh, mà mấy chục giây sau, một cái tiêu đề xuất hiện, khiếp sợ, Bạc Thị tổng tài phát đạt liền liên hợp với người ngoài hãm hại cha vợ. Cùng tình nhân ảnh hậu mới về nước song túc song thê. Có hình chân tướng, tin mới trên diễn đàn ra lò. Mà một số diễn đàn khác còn do dự chưa phát tin này lên nhìn thấy những diễn đàn khác đã có người phát lên rồi. Cũng vội vàng phát lên theo. Nam nhân nhìn thấy sẽ im lặng. Nữ nhân nhìn thấy phải rơi lệ. Đầu sỏ thương nghiệp nhanh chóng quật khởi. Thế nhưng làm những việc khiến người tức giận. Đêm đó hắn quỳ cầu cô gả cho hắn. Thế nhưng lại mang ý đồ xấu xa. Dám tâm hãm hại cả nhà của cô. Chấm, làm cho người ta không khỏi lạnh lòng. Bản thực Hào Môn, bản thực Trần Thế Mỹ, cách chương.